Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 298, 298 Thiết Giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, trên mặt sông sương trắng bao quanh cuốn lên cuồn cuộn ánh dạng đông mới hiện, dân chúng trong thành Giang Hạ vẫn còn đang yên lặng trong mộng đẹp. Chu Pháp Minh đã lên một chiếc thuyền nhẹ mà đón gió sang bờ bên kia Trường Giang. Hắn đã buông tha thành Giang Hạ, buông tha sự trung thành đối với Đại Tùy. Quan viên trọng thần giống như hắn, Đại Tùy cũng đã có không tính là ít, trong mắt của Chu Pháp Minh, hắn đã không có dâng thành đầu nhập vào đạo phỉ, thì đã xem như đối với Dương Quảng tận tình tận nghĩa. Sương mù mông lung trên mặt sông, Chu Pháp Minh cũng không nhịn được mà quay đầu lại nhìn, nhiều ít cũng có chút lưu luyến. Lúc này trong lòng đang suy nghĩ, khi thủ binh ở thành Giang Hạ thấy quận thủ không biết đi đâu. Bọn họ còn có thể thủ được mấy ngày, thành Giang Hạ này, sẽ rơi vào trên tay người nào? Thuyền đi cực nhanh, thoáng qua đã lẫn vào trong màn sương trắng mịt mờ, đã không thấy bóng dáng. Chu Pháp Minh khi quay đầu nhìn lại cũng không có chú ý tới một con bồ câu từ trong thành vô cánh bay lên, sau khi đảo vài vòng, nhận thức chuẩn phương hướng, liền hướng Phong Hỏa Sơn mà bay đi. Mặt trời rốt cuộc đã từ tầng mây dày mà xuyên ra tỏa xuống vạn đạo kim quang, trên dưới thành đều là ánh mặt trời sáng lạn, thao sư khất thân đã mang khôi giáp chuẩn bị công thành. Kèn đã thổi lên, thanh âm trầm trầm rộng lớn, từng trận chống trận vang lên, công thành đã bước tới tận mày. Đạo phỉ ùa lên, thoáng qua đã xông qua hộ thành hà đã bị thi thể chất đầy, trực tiếp vọt tới dưới thành. Mấy trăm cung tiến thủ dưới thuẫn bài thủ che chở trước tiên hướng lên đầu thành cho ăn một trận loạn tiễn, trên đầu mũi tên có tầm dầu tùng, phun lửa khi bắn tới đầu tường, trong nháy mắt hỏa quang hừng hực. Thành binh trong lúc còn hỗn loạn, thì hơn 10 máy bắn đá đã lên tới, dưới một tiếng hiệu lệnh các tảng đá lớn đã bay tán loạn, bắn vào trong thành, chỉ nghe những tiếng ầm ầm vang lên, rất là hoành tráng. Các đạo phỉ còn lại hoặc dựng thang leo lên, hoặc đắp lũy đất làm bàn đạp, hoặc dùng móc câu mà leo lên, còn có cả trăm binh sĩ khiêng một cây gỗ lớn, vọt tới trước cửa thành, thình thình mà rộng vào cửa thành. Trong lúc nhất thời công kích mãnh liệt thủ đoạn đa dạng, trước đó chưa từng có, làm cho thành binh cố thủ cũng mệt mỏi. Đạo phỉ mỗi người đều phấn khởi, bởi vì tướng quân có lệnh, vào thành trước sẽ có trọng thưởng. Thao sư khất chậm rãi dẫn nội quân hướng tới cửa thành mà tụ họp, quân kỳ không ngừng huy vũ, chỉ huy đạo phỉ cuồn cuộn công thành. Vô luận là từ góc độ nào mà xem, đạo phỉ hôm nay cũng đã tăng lên về cấp bậc lẫn quy mô, coi như là công thành cũng rất có bộ dáng. Đạo phỉ trước đây, bất quá chỉ thấy thành là qua, chưa từng nghĩ đến công chiếm thành trì. Nhưng hôm nay thao sư khất đã hạ tử lệnh. Thành Giang Hạ này, hắn buộc phải lấy. Hắn cơ hồ cũng tính là đồng khởi sự với Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y đã bất động thanh sắc mà lấy ba quận, nhưng hắn lại dốc hết toàn lực mới đánh được Dự Trương. Giang Hạ cũng đã khá lâu chưa hạ được, điều này làm cho hắn nhiều ít có chút lo lắng. Hắn biết hắn cùng Tiêu Bố Y sớm muộn cũng đánh một trận, chỉ có lấy được Giang Hạ, hắn mới có tiền vốn để đối kháng cùng Tiêu Bố Y. Trên đầu thành ánh lửa hừng hực, nhưng binh sĩ thủ thành cũng không có bó tay đợi chết. Vô luận như thế nào, trong thành còn có người thân của bọn họ, trong thành có hy vọng của bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số binh sĩ ùa lên đầu tường, thả đá bắn tên, dập lửa chống cự. Trên đầu thành tiếng chống trận cũng vang lớn, tên bắn như mưa xuống, trong lúc nhất thời công thủ rằng co không dứt, máu chảy thành sông, dưới ánh mặt trời phản chiếu lên màu đỏ chói mắt. Thao sư khất nhìn thấy vô số quan binh rơi xuống đầu tường thành, lại nhìn thấy vô số thủ hạ bỏ mạng, không có nửa điểm thương xót. Trên dưới thành chém giết quên đi sinh tử, có đạo phỉ đã kiên trì không được, bắt đầu lui bước về phía sau. Nhìn thấy tinh thần đã hơi hạ xuống, thao sư khất trong lòng tức giận quát lớn. Dám doanh quan ở đâu? Sớm có một đại hán tiến lên nói. Có thuộc hạ, thao sư khất đưa tay chỉ nói. Người dẫn 100 vệ sĩ áp trận, nếu có người lui bước trảm lập quyết. Đại hán lẫm liệt tuân mệnh quát lớn một tiếng, đã điểm 100 vệ sĩ tiến lên, mỗi người đều cởi áo, lộ ra bộ ngực trần, cầm trong tay khảm đao sống dày lưỡi mỏng, ngăn trận trận cước. Ánh đao tung bay, thoáng qua đã có mấy đạo phỉ đã chết ở trong tay người một nhà. Đạo phỉ vốn định lui bước nhìn thấy phía sau đã không có đường, miệng giống to lên, giống như dã thú thoáng qua vừa lại nhằm về phía thành trì mà công tới. Thao sư khất tự mình nổi trống, chỉ nghe tiếng trống thùng thùng vang lớn, kinh thiên động địa. Đạo phỉ nhìn thấy chủ soái tự mình gõ trống, không khỏi tinh thần đại chấn, bán mạng đoạt công. Chỉ chừng một chén trà nhỏ sâu, ở đầu thành hình như có dấu hiệu rối loạn. Thao sư khất mừng rỡ, nhưng cũng có chút khó có thể tin. Thủ quân tự loạn trận địa cũng làm cho hắn có chút dự liệu không tới. Hắn đương nhiên không biết tin tức quận thủ Chu Pháp Minh không gặp đâu nữa đột nhiên lan ra trong thành Giang Hạ, hơn nữa còn rất mạnh. Hắn đương nhiên cũng không biết tin tức truyền bá nhanh như vậy cũng là do có người tận lực truyền đi, lúc này mới làm cho thành binh đại loạn. Nhưng hắn biết cơ hội đánh vào thành Giang Hạ rốt cuộc đã tới. Có đạo phỉ đã đặt chân lên đầu tường, thoáng qua đã cùng quan binh trên đầu thành đánh giáp lá cà. Khi nhìn thấy đồng bọn đã qua được đầu tường, tất cả đạo phỉ đều là hoan hô lên như sấm, đều ùa về phía thành Giang Hạ. Bọn chúng lúc này chỉ nhìn chằm chằm vào thành Giang Hạ thầm nghĩ sau khi vào thành sẽ đoạt tiền, đoạt châu báu, đoạt phụ nữ. Nhưng lại không có một ai quay đầu lại liếc mắt nhìn một cái. Thao sư khất cũng như thế, nhưng khi hắn vọt tới dưới thành, đột nhiên cảm thấy mặt đất khẽ run, phía sau có thanh âm ầm ầm đùng đùng truyền đến, như là có thiên quân vạn mã vậy. Thao sư khất sắc mặt đại biến, quay đầu nhìn qua, chỉ thấy hậu quân đại loạn. Thao sư khất trong lòng chợt run sợ, gấp giọng quát. Đi xem một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Một ít đạo phỉ đã nghe không được hiệu lệnh, chỉ biết leo lên tường thành, không ngừng hướng trong thành mà ùa vào. Thao sư khất tay cầm trường thương, lại biết việc lớn không ổn, có người đến công. Nhưng địch thủ là ai, hắn sao lại hoàn toàn không biết gì cả. Thao sư khất lập tức có chút do dự, không biết là nên phân binh tác chiến, hay là chống cự quân đang đến trước rồi hãy nói. Chỉ là chỉ trong chốc lát, hắn đã biết quân địch đến là ai. Một đội kỵ binh đang bạt gió mà xông tới, giáp đen ngựa đen, giống như là một con rồng đen vậy. Mũi thương hàn quang lóe lên, thuẫn bài lành lạnh, dưới ánh mặt trời phản chiếu, giống như là một lớn lân giáp trên người rồng đen vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quân cờ giơ đại kỳ lên cao, ở trên không ngờ lại chỉ viết một chữ tiêu lớn, tiêu bố y tới, thao sư khất trong lòng thầm tức giận, nghĩ thầm lão tử đối với ngươi tránh né không chiến, đến đây tấn công Giang Hạ. Ngươi lại dám dẫm binh đánh lão tử trước, lớn tiếng quát cho thủ hạ chỉnh đốn nhân mã, binh đang đến cũng không tính là nhiều lắm, xem thanh thế cũng chỉ chừng hơn ngàn, hắn có hơn 2 vạn binh sĩ cũng có thể đánh một trận. Nhưng hiệu lệnh phát xuống, thao sư khất lúc này mới phát hiện việc lớn không ổn, tất cả thủ hạ đều đã ùa vào trong thành. Hiện nay trận thế ở phía này đã sớm không chỉnh tề, viên đại tướng cầm đầu tay cầm sóc cử động nhẹ nhàng, cũng không nói nhảm. Chỉ huy sóc chỉ, hơn ngàn kỵ binh đã giết tới chỗ đạo phỉ có nhân số nhiều nhất. Kỵ binh đột kích chẳng những khải giáp đen như mực cho dù chiến mã cũng khắp cả người là lông màu đen cũng không có một sợi hỗn tạp nào. Thao sư khất sau khi nhìn thấy đối phương đâm vào trận doanh của mình trong lòng kinh hoàng. Hắn đã thấy qua ngựa tốt nhìn thấy qua kỵ binh. Nhưng lại chưa từng bao giờ nhìn thấy qua ngựa tốt nhiều như vậy. Cũng chưa từng có thấy qua kỵ binh mạnh như vậy, hắn toàn quân tuy có hơn 2 vạn người, nhưng gom lại bất quá cũng chỉ gần ngàn thước chiến mã, nhưng quân địch lại có hơn ngàn kỵ binh chỉ thuần một màu trang bị cực tốt, thanh thế cực mạnh, làm cho trong lòng người ta thật sự rung động. Kỵ binh xông vào trong tặc phỉ, nương thế xung phong của ngựa, dễ dàng xé rách trận hình của tặc phỉ, máu tươi bắn ra bốn phía, loạn tiễn bắn ra bốn phía, trường mâu đâm ra, rồng đen trở thân với khí thế mạnh mẽ, Phật ngăn giết Phật. Tặc phỉ không thể chống cự, khóc cha hô mẹ mà tỏa ra chung quanh chạy trốn. Binh sĩ ở trên đầu thành nghe được quận thủ đã chạy trốn, vốn đều không còn lòng dạ nào chống cự, có thể thấy được đến cứu binh trời giáng xuống, mặc dù không biết rốt cuộc là viện binh nơi nào, nhưng lại đều tràn đầy dũng khí toàn lực ứng phó giết phỉ. Đạo phỉ xông lên dù sao cũng không tính là nhiều lắm, hơn nữa phía sau cũng không ai giúp cuống quýt bại lui. Trong lúc nhất thời tiếng chém giết vang lên từng trận, thành binh cũng đã một lần nữa đoạt lại đầu thành. Tướng cầm đầu nọ cũng không dây dưa chém giết, lại huy trường sóc các kỵ binh theo sát tướng lĩnh, nhất tề ầm ầm mà xông ra ngoài. Bọn họ từ hậu quân của thao sư khất mà giết đến trung quân. Từ đó quân vòng sang bên phải, thiết kỵ dẫm đạp, đạo phỉ giống như cỏ rạp dưới gió, một đoạn đường chém giết như vào chỗ không người. Thao sư khất vừa tức vừa giận, lớn tiếng quát, đuổi theo, đạo phỉ nhìn thấy địch quân không chiến mà chạy, đều rất mơ hồ. Nhưng rốt cuộc cũng từ 4 phương 8 hướng mà tụ tập lại, thao sư khất lớn tiếng hô quát cực lực ước thúc tập chúng. Hậu quân biến thành tiền quân, thoáng qua đã tụ tập mấy ngàn đạo phỉ ở bên người. Địch quân chạy ra khỏi tặc doanh, đột nhiên phân ra, như nước chảy mây trôi mà lộn trở lại. Lại một lần nữa sát nhập vào doanh trại của tặc binh. Tiết kỳ ầm ầm, binh giáp leng keng. Mặt đất một lần nữa rung động không ngớt, chỉ là tướng cầm sóc kia thân thể nửa nằm nửa ngồi, tay trái cầm thuẫn, mở đôi mắt tinh quang lấp lánh, chỉ là lưu ý biến hóa đùa địch quân. Tiết kỵ thế xung phong vừa khởi thoáng qua như một đám mây nặng nề áp tới. Trong không khí một khắc này chỉ có sự lạnh lẽo cùng ngưng trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phía đối diện đột nhiên xuất hiện mấy trăm kỵ mã đánh qua, muốn ngăn chặn kỵ binh mặc giáp đen lại, người cầm đầu cầm trong tay trường thương, ánh mắt hung hãn. Đúng là thủ hạ đệ nhất mãnh tướng của Thao Sư Khất. Hoảng hốt, Thao Sư Khất lần này đến tấn công Giang Hạ, Lưu Lâm Sĩ Hoàng ở lại trấn thủ Dự Trương. Nhưng là tinh binh đã ra hết, mà Hoảng hốt này chính là đệ nhất mãnh tướng trong kỵ binh của hắn. Thống lĩnh kỵ binh, Thao Sư Khất nhìn thấy Hoảng hốt kịp thời chạy tới trong lòng mừng rỡ, ra lệnh thủ hạ đi theo chỉ hy vọng Hoảng hốt ngăn cản được. Trong mắt hắn, đối thủ nhân số không nhiều lắm, ưu thế là nằm ở chỗ kỵ binh nhanh chóng, động tác tề chỉnh. Chỉ cần Hoảng hốt ngăn cản được địch thủ thì những thủ hạ còn lại sẽ vây quanh giữ lấy đối thủ, rồi mới đem đối phương tiêu diệt. Hoảng hốt lập tức cố gắng đoạt thưởng, dẫn theo mấy trăm người nghênh đón, tức giận quát lớn. Đến đây mà nhận lấy cái chết. Hai đội kỵ binh thoáng qua khoảng cách rất nhanh sẽ chạm nhau, vị tướng cầm đang mím chặt đôi môi, đột nhiên quát. Bắn, hắc giáp kỵ binh hàng trước đồng loạt dương cung, loạn tiễn trong nháy mắt bắn ra thoáng qua đều nằm sấp thân thể xuống, kỵ binh hàng sau thấy thế, lại bắn một đợt. Hắc giáp kỵ binh bắn tên cấp độ cảm giác rất mạnh, Hoảng hốt vì có kỵ binh cũng có cung tên, cũng rất mạnh. Nhưng nếu nói vận dụng cung tên thuần thục thì còn xa mới bằng kỵ binh của đối thủ. Hắn tuy dũng mãnh, nhưng cách còn xa nhau, có lực cũng không chỗ sử dụng. Tên dài bắn ra, hai đội kỵ binh thế tới đều cực nhanh, thoáng qua khoảng cách đã rút gần. Hắc giáp kỵ binh tên dài rơi vào giữa đội ngũ của Hoảng hốt. Hoảng hốt cầm thuẫn ngăn cản, các thủ hạ cũng như thế. Nhưng kể từ đó thế xung phong đã giảm mạnh, mau, tướng cầm đầu lại hét lớn một tiếng. Hắc giáp kỵ binh gác cung cầm mâu, phục thấp thân thể xuống, trường mâu đâm ra nửa đầu ngựa. Đội ngũ của Hoảng hốt thế tới đã bị ngăn trở, hắc giáp kỵ binh lại mượn chạy nước rút trong khoảng cách ngắn, đã đem tốc độ kéo lên cao nhất, mặt đất bằng phẳng cuồn cuộn nổi lên một cỗ cuồng phong. Cờ gãy, giáp vỡ, mâu cụt dưới sự dẫm đạp ầm ầm của thiết kỵ, ầm ầm bay tứ tán cả lên. Thiết giáp kỵ binh rốt cục một lần nữa hình thành rồng đen, thoạt nhìn cả người bao phủ ở trong bụi mù, rít gào không ngớt. Quan binh trên đầu thành đã ngừng chém giết, quên cả hò hét, nhất tề hướng về phía rồng bay trong mây ở dưới thành kia, nín thở mà xem. Thao Sư Khất ở xa xa chỉ cảm thấy gió lạnh đập vào mặt mà đến, hoảng sợ đối thủ vừa dũng mãnh vừa cấp bách. Hoảng hốt chỉ cảm thấy gió lạnh rát mặt đánh tới, dù sao thân thủ cũng bất phàm, cắn răng cố gượng nhằm về phía tướng kia mà vọt tới. Hắn đã xem rõ ràng, hắc giáp kỵ binh động tác nhất trí, là nằm ở người cầm đầu kia chỉ huy. Bắn người trước bắn ngựa, bắt giặc trước bắt vua, chỉ cần giết được tướng nọ quân địch tất sẽ bị phá. 10 trưởng, 3 trưởng, gần trong gang tấc, bất quá chỉ trong một cái chớp mắt mà thôi. Đại tướng kia cầm trong tay trường sóc chỉ liếm đôi môi, trong mắt lấp lánh hàn quang làm cho người ta sợ hãi. Hoảng hốt chỉ trông thấy tướng địch tuổi còn rất trẻ, thầm nghĩ người này chẳng lẽ chính là Tiêu Bố Y, ý niệm trong đầu thậm chí còn không nhanh bằng xuất thương, trong khi suy nghĩ của hắn chợt hiện trong đầu trường thương đã hung tợn đâm ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù kỵ binh của đối phương đem hắn dẫm nát thành thịt vụn thì hắn trước tiên phải giết được Tiêu Bố Y này. Có đôi khi con người khó tránh khỏi cái chết nhưng cũng phải xem chết có oanh oanh liệt liệt hay không. Hoảng hốt trường thương trong chớp mắt đã xuất ra, trường sóc của đối phương cũng đã đâm đến, trong khi hai ngựa giao nhau, con ngựa mà Hoảng hốt đang cưỡi bất ngờ hí dài, đột nhiên nghiêng người ngã văng ra ngoài. Hoảng hốt một thương đã đâm vào không khí. Cảm thấy trên tay trống rỗng, Hoảng hốt cũng cảm thấy trong lòng trống rỗng. Hắn vạn lần bất đắc dĩ, ngàn lần không cam lòng, hết sức hy vọng ông trời có thể cho hắn một lần cơ hội nữa, chỉ cần trở lại một lần, có thể tất cả sẽ hoàn toàn khác. Cảm thấy mũi nhọn lạnh như băng nhập vào cơ thể, cảm thấy tướng địch chân mày khóe mắt đều có sự lãnh khốc vô tình nói không nên lời, cảm thấy sau lưng chợt lạnh thoáng qua lại nóng rát một mảng. Hoảng hốt đã bay bổng lên. Hắn trước khi chết vẫn không cam lòng, chỉ nhìn tướng địch muốn biết hắn có phải là Tiêu Bố Y hay không. Chết ở trên tay Tiêu Bố Y cũng xem như không oan. Tướng địch tựa hồ rõ ràng tâm tư của hắn, đã lớn tiếng quát. Bùi Hành Quảng ở đây, người nào có dũng khí ngăn đón. Bùi Hành Quảng, Hoảng hốt người đang ở trong không trung tung bay phiêu đãng, mờ mịt nghĩ ngợi. Là Bùi Hành Quảng đã phá ngõa cương kia sao? Quả nhiên là danh bất hư truyền. Quành, một tiếng lớn, khi Bùi Hành Quảng đâm chết Hoảng hốt, hai quân rốt cục đã đâu vào nhau, chỉ là một phương đã chậm chạp, phương kia lại như một khối thiết bản bố trí đầy những thiết chùy, người bay ngựa hí tiếng kêu thảm thiết vang lên, hắc giáp kỵ binh giống như một đợt sóng chiều chụp lên trên người đối thủ trong không trung bóng người bay múa trên mặt đất ngựa bi thảm hí lên. Mấy trăm kỵ binh của Hoảng hốt trong nháy mắt đã ngã xuống gần nửa. Bùi Hành Quảng người thần, ngựa như rồng, một sóc đâm ra, xuyên thấu qua người Hoảng hốt đem hắn lăng không vứt ra xa hơn 10 trượng, máu tươi phun ra tung tóe trong không trung. Hắn dũng mãnh vô địch lực trầm ngựa nhanh, kỵ binh phía sau nhiều ít cũng ngưng trệ trong chốc lát. Thảo sư Khất nhìn thấy cơ hội ngàn năm một thuở này, chỉ hận không thể mọc ra hai cánh mà bay qua. Nhìn thấy Hoàng Hột chết thảm, trong lòng đau đớn khó nén, gầm lớn lên nói. Tiến lên, vây khốn bọn chúng, chớ để cho bọn chúng lao tới. Chúng phỉ hai chân dù sao cũng không nhanh bằng ngựa, mới vọt tới vài bước, hắc giáp kỵ binh trận hình lại biến. Kỵ binh sau khi va chạm liền giục ngựa tản ra hai bên, kỵ binh ở phía sau đã nhanh chóng sáp nhập vào trong kỵ binh của đạo phỉ. Soảng, một tiếng vang lớn, thanh âm thanh thúy truyền về phía chân trời xa xa. Hàn quang chót mắt chợt xuất ra, làm cho cả chiến trường như bừng sáng, đầy trời là máu tươi, làm cho hai mắt của mọi người là một màu đỏ đậm. Hai đội kỵ binh lâm vào trong cận chiến, hắc giáp kỵ binh hạ trường mâu rút ra mã đao bổ tới, đạo phỉ vội vàng tiếp chiến. Chỉ là vô luận trường mâu đoản đao hay thuẫn bài trường cung đều đỡ không được một kích của mã đao này. Mâu gãy thuẫn đứt, mã đao vô cùng sắc bén, dưới lực trùng kích của hắc giáp kỵ binh, đạo phỉ đã tứ phân ngũ liệt. Kỵ binh khổ cực tích lũy đã bị hắc giáp kỵ binh tàn sát quá nửa. Trong ánh đao lóe lên, đầu người tung bay, số kỵ binh còn lại đã chống cự không được công kích của hắc giáp kỵ binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa nhìn thấy Hoàng Hột bị địch thủ một sóc hất bay hơn 10 trượng, nội tâm sợ hãi, chỉ cảm thấy hắc giáp kỵ binh này là chuyên giết chóc, không phải là mình có thể ngăn cản được. Bùi Hành quảng trường sóc lại huy lên, chấn bay thi thể của Hoàng Hột, lạnh lùng hạ lệnh. Bắn, tên bay như mưa, dợp trời dợp đất bắn về phía đạo phỉ đang xông tới mà bắn qua. Kỵ binh lại hướng về phía đạo phỉ mà xông tới. Đạo phỉ nhìn thấy kỵ binh nội quân tinh anh bị đánh một trận là tan sạch, mưa tên bay tới đã phá nốt điểm kiên trì cuối cùng, oanh, một tiếng đã tứ phân ngũ liệt mà chạy đi. Thảo sư Khất kiệt lực ước thúc, chỉ thấy được tiền quân đụng vào hậu quân, đạo phỉ ở phía sau va chạm với đạo phỉ ở hai bên. Trong lúc nhất thời người chạm người, người dẫm người, loạn thành một mảng, làm sao có thể ước thúc được. Hắc giáp kỵ binh cũng cả người là máu, có máu của chính mình, nhưng càng nhiều là máu của kẻ địch, vẫn lẫm liệt không để ý, vó ngựa tung hoành dẫm đạp thoáng qua đã hội tụ thành một cơn hồng thủy, bắt đầu cuốn trôi đi tất cả ở trên chiến trường. Chỉ cần hắc giáp kỵ binh đến chỗ nào, đạo phỉ tựu như bị quái thú cắn nuốt bàn, không còn thấy bóng dáng. Tất cả đạo phỉ không lòng dạ nào chống cự, chỉ có thể chạy trốn chung quanh. Bọn họ tuy nhân số đông đảo, nhưng hoàn toàn tổ chức không được sự chống cự hữu hiệu. Binh bại như núi đổ, Thảo sư Khất chỉ thấy sự tàn sát nghiêng về một bên. Đối phương rõ ràng so với chính mình ít người hơn nhiều, nhưng ỷ vào ngựa nhanh đao bén, liền lạc thành một thể, đã đem đại quân của mình đánh cho hội quân không được, đành phải ngửa mặt lên trời thở dài rồi chạy trốn. Tiểu bố y giờ phút này mai phục tại sườn núi, phía sau đi theo mấy trăm kỵ binh, đang nhìn về phía thành Giang Hạ. Nơi đó tiếng kêu mơ hồ có thể nghe được, khói đặc đang bốc lên cuồn cuộn. Lần này bọn họ dẫn binh đi cũng không tính là nhiều, chỉ hơn 2.000. Binh không ở tại nhiều mà ở tại tinh, trước khi xuất chiến, thật ra đã định được thắng bại. Hai quân giao chiến cũng không chỉ đơn giản là đối lũy công kích, vô luận Tiêu Bố Y hay là Từ Thế Tích đều coi trọng nhất là công việc thu thập tình báo, trước khi xuất binh Từ Thế Tích đã đem tất cả chi tiết cùng Tiêu Bố Y thương thảo. Mấy ngày nay, hắn cùng Bùi Hành Quảng vận án binh bất động, nhưng đã sớm phái người lẫn vào địch doanh tìm kiếm các loại tình báo, muốn ra vẻ đạo phỉ lẫn vào trong doanh trại của đạo phỉ cũng không phải là chuyện gì hết sức khó khăn. Thông qua sự thu thập sửa sang phân tích, bọn họ biết được đối thủ có bao nhiêu cuồng vọng, cũng phảng phất như Chu Sán, không nói tới tại Phong Hỏa Sơn không có đặt ra trạm canh gác, thậm chí hậu doanh cũng không có bất cứ phòng bị tấn công doanh gì. Đại quân bọn họ đều ở đóng quân xa xa, đề phòng bị Thảo sư Khất biết được hướng đi, nhưng một đêm hành quân cấp tốc hơn 10 dặm trước khi sáng sớm nghỉ ngơi một canh giờ, thừa dịp lúc đạo phỉ công thành thì tập kích hậu quân. Hắn tin tưởng vào năng lực của Bùi Hành Quảng, cũng tin tưởng Bùi Hành Quảng nhất định có thể đánh bại đại quân của Thảo sư Khất. Việc của hắn hiện tại, bất quá chỉ là ôm cây đợi thỏ mà thôi. Quay đầu lại nhìn kỵ binh ở phía sau, Tiêu Bố Y giống như quay lại lúc mới đầu ở sơn trại. Khi đó, hắn cũng thích ôm cây đợi thỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó, hắn cũng dẫn theo nhất đám huynh đệ đầy nhiệt huyết, thừa dịp đối thủ chưa chuẩn bị mà giết cho bọn chúng không còn manh giáp. Nhưng hiện tại đã khác nhau rất nhiều, hắn không hề là một mã phỉ không ai biết đến nữa, mà là tiêu tướng quân danh chấn thiên hạ. Hắn dẫn theo cũng không phải là mấy chục thổ phỉ huynh đệ trang bị đơn sơ, mà là thống soái đại quân tinh binh lương đủ. Hắn thay đổi rất nhiều, quay đầu lại nhìn tất cả trong 3 năm Tiêu Bố Y có một khắc buồn vô cớ như vậy, chỉ cảm thấy tất cả những điều này, giống như là trong mộng vậy. Có lẽ bất quá chỉ là một giấc mộng, nhân sinh luôn như thế, có đôi khi thường thường phân không rõ sự khác nhau giữa thực và mộng. Nhưng thay đổi lớn nhất không phải mang theo nhiều người, võ công cao minh, kẻ địch sợ hãi rét lạnh. Mà là hắn bắt đầu không hề đánh cướp thương nhân nữa, mà là đánh cướp thiên hạ. Hoảng hốt chỉ trong chốc lát, Tiêu Bố Y thoáng qua đã khôi phục lại sự cảnh giác. Ở xa xa, khói bụi bốc cao, tiếng động ầm ĩ từ xa truyền đến, Tiêu Bố Y khóe miệng đã lộ ra nụ cười, biết con mồi đã tới cửa. Thảo sư khất nếu bại quá nửa là quay về Dự Trương, mà nơi này đúng là đường quay về Dự Trương. Bại quân chật vật không chịu nổi, nhưng vẫn tranh nhau chạy trối chết, bởi vì ở phía sau cách đó không xa có một con cọp đang dương nanh múa vuốt. Thảo sư khất người ở trên lưng ngựa, vẫn còn mang theo hơn 100 kỵ binh, chừng 1000 đạo phỉ. Hắn đã định ra chủ ý, chỉ cần có thể tránh được Bùi Hành Quảng đuổi giết thì sẽ quay về Dự Trương, cùng Lâm Sĩ Hoàng hợp binh một chỗ, đi đánh Ba Lăng. Thù này, nhất định phải báo. Nhìn thủ hạ quăng mũ cởi giáp, Thao sư khất trong lồng ngực lửa giận bốc cao. Nhưng lại luôn nghe được ở phía sau có tiếng vó ngựa không xa không gần, nghĩ tới hắc giáp kỵ binh dương nanh múa vuốt. Thao sư khất không rét mà run, dẫn theo thủ hạ cùng kỵ binh vội vàng chạy đi, Thao sư khất cũng bất chấp tính mạng của thủ hạ. Đi tới trước một sườn núi, Thao sư khất rốt cuộc ghìm ngựa lại, bởi vì con đường phía trước không xa, không biết vì sao đã có không ít đá lớn, ngựa không thể qua. Còn mẹ nó, ông trời cũng khi dễ ta. Chấm, Thao sư khất lập tức nổi trận lôi đình, ra lệnh. Đi khiêng những hòn đá này ra, thủ hạ vâng vâng dạ dạ, chờ người xuống ngựa, ra sức đem những tảng đá lớn này đi. Thao sư khất tai vẫn chăm chú lắng nghe động tĩnh ở phía sau, đột nhiên phát hiện tiếng vó ngựa ở phía sau như tiếng trống thúc giục nhân mạng con người cũng đã tĩnh lặng xuống. Chung quy cảm giác có chút không đúng, Thao sư khất đột nhiên trong lòng kinh sợ, ngẩng đầu nhìn lên trên sườn núi, chỉ thấy được một mảng mây đen như che cả ánh nắng, đang lao như bay về phía hắn. Bụi đất bay lên, đá vụn tung tóe dưới tốc độ của thiết giáp kỵ binh từ trên sườn núi xông xuống. Sao lại xông ra một đội thiết giáp kỵ binh? Thao sư khất trong lòng lạnh lẽo, muốn ghìm ngựa lui ra phía sau, nhưng ở phía trước đá lớn ngăn đường, ở phía sau đạo phỉ đang rối rắm một đoàn, hắn tuy ghìm ngựa. Cũng không có chạy trốn, mà chỉ là đảo quanh tại chỗ. Thiết giáp kỵ binh tới thật nhanh, tới nhanh như gió, mờ ảo như mây, từ sườn núi vọt tới dưới chân núi bất quá chỉ thoáng qua mà thôi. Tiêu Bố Y người ở trên lưng ngựa cảm thụ được cảm giác gió cắt vào mặt. Một khắc nọ như đã trở lại trước đây. Trường thương trong tay vung ra, các binh sĩ không chút do dự bắn tên, xa bắn gần đâm, đạo lý dụng binh tuy đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lại vĩnh viễn là thủ đoạn giết địch hữu hiệu nhất. Tên bay như mưa, Tiêu Bố Y lại gỡ trường cung xuống, đưa tay chụp xuống đã rút ra 4 mũi tên dài. Nguyệt quang phi nhanh, giống như cùng ánh nắng chạy đua vậy, Tiêu Bố Y người ở trên ngựa dương cung lên lớn tiếng quát. Tiêu Bố Y ở đây, Thao sư khất nhận lấy cái chết. Nghe một tiếng xẹt vang lên, tên dài như sấm động, như điện xẹt, 4 mũi cùng bay đi, theo tiếng hô quát thoáng qua đã tới trước mắt Thao sư khất. Tiếng hô như sấm động, chấn động cả ngọn núi cộng hưởng theo. Mũi tên sắc bén, kinh thiên động địa, tên bay đầy trời kia cũng không thể so sánh với uy thế của 4 mũi tên này. Thao sư khất một khắc nọ có loại ảo giác, có ngạc nhiên, đã không kịp né tránh, bị 3 mũi tên bắn trúng, một trên đầu vai, một trúng ngay ngực, một ở dưới bụng. Tên dài thế đi không giảm, xuyên qua cơ thể mà qua, kéo theo 3 luồng máu tươi. Thao sư khất lập tức lảo đảo, cắm đầu ngã xuống đất, con ngựa cũng tịch một tiếng ngã xuống đất, cũng bị một mũi tên sỏ xuyên qua đầu. Tiêu Bố Y 4 tiễn tề bay, không một mũi nào thất bại. Đạo phỉ nhìn thấy chủ tướng đã mất mạng, ầm ầm mà tản đi, Tiêu Bố Y đã giục ngựa đi tới trước người Thao sư khất im lặng bất động. Thao sư khất vẫn còn chưa có chết, khóe miệng có một vết máu, khó nhọc nói. Tiêu, Bố, Y, ngươi cùng ta. Không oán không, Tiêu Bố Y thu trường cung, trên mặt tràn đầy vẻ tịch mịch buồn buồn nói. Tranh đoạt thiên hạ có đạo lý gì có thể nói ở đây, cách chương.